Theo đuổi vợ câm, chương 45, gặp mẹ chồng. Góc truyện audio.com. Chấm, Khả Hân bước chậm rãi vào nhà. Do cú ngã vừa rồi nên cô cảm thấy đầu gối còn đau nhức. Tuy nhiên, không dám để mẹ chồng đợi lâu nên cô vẫn cố gắng điều chỉnh dáng đi cho bình. Thường dù chiếc quần dài đang cọ vào da thịt, đau xót, cô vừa bước vào trong nhà đã thấy mẹ chồng mình ở phòng khách. Bà cầm một tách trà lên uống, an tĩnh ngồi đó giống như một bức tranh trang nghiêm không thể khinh nhờn. Mặc dù nhiều lần bị bà Kim Nhã tỏ thái bất thiện, nhưng Khả Hân vẫn cực kỳ hâm mộ khí chất cao quý của bà. Cô đoán dù mình có cố gắng luyện 10 năm nữa cũng không được bằng một góc của bà. Tới rồi thì vào đi, đứng như trời giáng ngoài, đó còn ra thể thống gì. Bà Kim Nhã đặt tách trà xuống bàn, cau mày nhìn Khả Hân đang ngây ngốc đứng ở cửa. Bà thực sự không thích đứa con dâu này chút nào. Ngoài việc cô là một kẻ khiếm khuyết, học thức thấp thì hành vi không đúng mực cũng khiến bà khó chịu. Đường đường là vợ của một doanh nhân thành đạt mà bản thân Khả Hân lúc nào cũng rụt rè, ngây ngô, không có một chút sắc sảo. Tuy nhiên, dường như bà Kim Nhã cũng quên mất rằng vì ai mà Khả Hân lại trở nên như thế. Bạn đang đọc tại chuyên Oan, nghe mẹ chồng nói bằng giọng khó chịu, Khả Hân có chút mất mát. Dù nhiều lần mẹ chồng gây sự với mình khiến cô rất tức giận, nhưng trong thâm tâm cô vẫn muốn bà có thể đối xử với cô tốt một chút. Nhất là hiện nay cô và Đình Phong đã giải trừ mọi khúc mắc để bắt đầu cùng nhau xây dựng một gia đình hoàn chỉnh. Cô không muốn anh khó xử giữa một bên là mẹ và một bên là cô. Chắc cô cũng đoán được lý do hôm nay tôi gọi cô sang đây phải không? Bà Kim Nhã lạnh lùng nói. Âm điệu của bà sắc lạnh khiến Khả Hân hơi rùng mình. Cô vội vàng gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu. Cô chỉ đoán bà gọi cô sang đây để mắng vì vụ làm bà xấu hổ ở buổi tiệc sinh nhật mẹ Ngọc Nhi, chứ không biết bà còn muốn nói thêm gì nữa. Vừa gật vừa lắc, không có tẹo suy nghĩ riêng nào. Bà Kim Nhã hừ mạnh bắt đầu bới móc con dâu một cách không thương tiếc. Khả Hân siết chặt hai nắm tay đang đặt trên đùi. Cô có cảm giác mẹ chồng mình hôm nay muốn gọi cô sang không chỉ để tính sổ mà còn để soi mói bắt chẹt. Nhưng cô không dám cãi lời bà nên chỉ cúi đầu ngồi im thin thít. Lần này gọi cô sang là muốn bảo cô chuẩn bị cùng tôi qua nhà bố mẹ Ngọc Nhi để xin lỗi vì cô phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của bà Trinh. Tôi cũng gọi cả Đình Phong rồi. Lần trước nó làm Ngọc Nhi tức giận đến phát khóc. Hôm nay cũng cần sang đó dỗ dành xin lỗi con nhỏ. Lời nói của bà Kim Nhã như chiếc búa tạ rơi vào đầu Khả Hân khiến cô sửng sốt đến nỗi vội ngẩng đầu lên nhìn bà. Xin lỗi? Tại sao cô phải xin lỗi khi chính Ngọc Nhi mới là người gây ra chuyện này? Ai ở trong bữa tiệc đó không nhìn thấy việc Ngọc Nhi và lũ bạn của cô ta xúm vào bắt nạt, nói xấu cô? Chưa kể cũng chính cô ta khoe khoang bản kế hoạch tệ hại của mình nên Đình Phong mới lên tiếng đính chính. Hơn nữa, mẹ chồng cô không nhìn thấy Ngọc Nhi là người đã đẩy ngã cô khiến bàn đồ ăn thức uống đổ vỡ hết. Nếu muốn cô xin lỗi cũng được, nhưng cô chỉ đồng ý xin lỗi vì lý do vô ý khiến bữa tiệc sinh nhật của mẹ Ngọc Nhi mất vui, chứ hoàn toàn phản đối cách bà Kim Nhã áp đặt là do cô phá hỏng bữa tiệc đó. Nhìn phản ứng của Khả Hân, bà Kim Nhã bực bội. Từ bao giờ mà cô dám trừng mắt nhìn bà như thế? Càng ngày càng vênh váo tự đắc không biết trên dưới gì. Cô có ý kiến gì với lời nói của tôi sao? Khả Hân mím môi lục lọi túi sách để lấy điện thoại. Cô muốn nói cho bà biết suy nghĩ của mình để bà thay đổi lại quyết định này. Nhưng không, Mày vừa lôi điện thoại ra, cô thấy màn hình tối. Sầm, có lẽ là điện thoại đã hết pin nên sập nguồn. Từ lúc đang đi trên đường, vẫn may, cô có thói quen đặt thêm cây bút và quyển sổ trong túi nên lôi ra viết vài dòng sau đó đưa cho mẹ chồng. Mình, dầm, bà Kim nhà tức giận đập bàn khi liếc nhanh những điều Khả Hân viết trên giấy. Bà cứ nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn vâng dạ nghe lời bà. Nhưng, không ngờ thứ mà bà nhìn thấy lại là việc cô phân trần chối bỏ trách nhiệm. Thật ra không phải là Khả Hân trốn trách nhiệm, trong giấy cô cũng nhận lỗi rõ ràng về chuyện bản thân làm ảnh hưởng đến bữa tiệc. Nhưng đồng thời cô cũng vạch rõ những nguyên nhân đến từ phía Ngọc Nhi. Cô chỉ muốn bà có cái nhìn công bằng hơn về chuyện buổi tối hôm đó thay vì đổ hết lỗi lên đầu cô và Đình Phong. Tôi không biết những điều cô đang nói. Tôi chỉ biết rằng chính sự xuất hiện của cô khiến mọi chuyện đều trở nên tồi tệ hết sức. Nếu không, phải cô xúi giục thằng Phong đưa cô đến đó nhằm âm mưu tuyên bố thân phận thì những chuyện mất mặt này đâu có xảy ra. Vốn nghĩ mẹ chồng sau khi đọc xong sẽ ít nhiều hiểu cho mình nhưng Khả Hân không ngờ bà lại làm như không biết gì và vẫn tiếp tục đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Thậm chí còn không xác mình xem tại sao cô có mặt ở bữa tiệc hôm đó. Đối với bà, chỉ cần chỗ nào có sự xuất hiện của cô mà xảy ra chuyện thì đó hoàn toàn là lỗi của cô. Khả Hân cắn môi để ngăn sự tủi thân và bất lực đang trào dâng trong lòng. Cô cũng tự diểu bản thân vì mong chờ sự công bằng đến từ mẹ chồng mình là cô quá đề cao bản thân. Vốn dĩ, từ trước đến nay thứ mà bà Kim Nhã dành cho cô chỉ là sự ghẻ lạnh và khinh thường. Tại sao cô còn mong bà có thể vì cô mà suy nghĩ một chút? Mẹ, mong mẹ hiểu những điều con nói là sự thật, việc xuất hiện ở đó cũng không phải do con tự ý quyết định, càng không bao giờ có suy nghĩ muốn anh Phong công khai thân phận mình. 4 năm nay những điều con làm còn chưa đủ để chứng minh bản thân mình không quan tâm đến những thứ như thân phận đó sao? Hừ, cô tưởng tôi không biết cô dự tính gì? Hả, cái thân phận bà chủ tương lai của tập đoàn kinh đủ sức khiến con người ta vứt hết liêm sỉ, tự tôn để giữ lấy. Nhưng nhiều khi người ta lại không biết rằng nếu không có năng lực gì thì sớm muộn cũng bị vứt bỏ mà thôi. Thân thể Khả Hân run rẩy. Cô biết bà Kim Nhã muốn cảnh cáo mình không biết tự lượng sức, nhưng bà đâu biết rằng đối với cô, cái thân phận này chẳng đáng giá một đồng. Cô yêu Đình Phong, cho dù anh chỉ là một người nhân viên, lương 3 cọc 3 đồng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu ấy. Tuy nhiên, nếu Khả Hân nghĩ rằng mọi chuyện chỉ đến đây là kết thúc thì cô đã lầm. Câu tiếp theo của bà Kim Nhã mới thật sự như mũi dao đâm vào tim cô. Cô chuẩn bị ký giấy ly hôn với thằng Phong. Đi, 4 năm là thời gian quá dài cho một sai lầm. Rồi, tôi không thể để cuộc hôn nhân này tiếp tục được nữa. Cô cũng không cần lo về chuyện tài sản. Tiền bồi thường cho cô sẽ đủ để cô ăn sung mặc sướng đến hết đời. Sau đó, bà cũng nhướn mày bồi thêm một câu. Tốt nhất sau khi ly hôn thì cô nên ra nước ngoài sinh sống hoặc trở về Bắc. Tôi không muốn Cubin bị ảnh hưởng nếu đột nhiên bắt gặp cô ngoài đường. Mà tôi nhớ không nhầm thì hồi nhỏ cô sống ở Hà Nội, sau này mới theo bố mẹ vào đây như gia đình tôi đúng không? Tai Khả Hân như ù đi. Cô không nghe được bất kỳ điều gì mà bà Kim Nhã nói ở phía sau nữa. Đầu óc cô lúc này chỉ quanh quẩn câu nói chuẩn bị ký giấy ly hôn của bà. Không, tuyệt đối không thể. Tại sao bà vẫn ép cô phải rời xa chồng và con trai cô? Tại sao bà lại tàn nhẫn đến thế? Đến lúc này, Khả Hân không thể kìm nén được nữa, nước mắt cô bắt đầu rơi như mưa. Trông tội nghiệp đến nỗi khiến người khác phải đau lòng, nhưng rất tiếc người phụ nữ đối diện chỉ hơi nhíu mày và chán ghét nhìn cô. Con không đồng ý ly hôn. Chỉ khi nào chính miệng anh Phong nói ra điều này con mới chấp nhận. Bé Bin mới chỉ 4 tuổi. Mẹ nhẫn tâm để nó phải nhìn cảnh ba mẹ chia lìa sao? Những dòng chữ thanh mảnh nhưng có chút siêu vẹo tố cáo tâm trạng lúc này của Khả Hân. Mắt cô nhòe đi khi cầm bút viết. Nếu cô thực sự nghĩ cho nó thì mới nên làm. Thế, nó còn nhỏ, sẽ nhanh chóng quên cô thôi. Mẹ kế của nó cũng sẽ yêu thương nó như con ruột, cô không phải lo điều này. Dù sao Đình Vũ cũng là cháu nội của tôi sẽ không để nó chịu thiệt thòi. Nghe giọng nói lạnh nhạt đến vô tình của mẹ chồng, một ngọn lửa bỗng nhiên bùng cháy, thiêu đốt mọi suy nghĩ của cô. Lần đầu tiên cô cảm thấy căm hận một người đến thế, cho dù đó chính là mẹ ruột của chồng cô. Khả Hân nhếch môi cười cay đắng, nhìn thẳng vào người đàn bà luôn tự cho mình là cao quý và có quyền thao túng cuộc sống của người khác, viết ra những lời nói sắc bén. Được, nếu mẹ muốn con ly hôn với anh Phong, con đồng ý, chỉ cần mẹ giao quyền nuôi Cu Bin cho con. Ngoài ra, con không cần một thứ gì khác. Bà Kim Nhã giật mình khi đọc những dòng chữ mà Khả Hân viết. Bà trừng mắt nhìn cô như thể cô vừa nói ra một điều nực cười nhất trên đời. Này, không khí xung quanh hai người yên lặng đến đáng sợ, thậm chí cả hai còn không nghe được tiếng bước chân đang tới gần. Mẹ, Khả Hân, hai người đang nói chuyện gì vậy? Cách Trương